Đại ca dẫn đầu 7 nhóc dùng thánh thuẫn chụp cho mình, sau đó là vầng sáng chống cự chặn chiêu kích vượng của đạo tặc, thêm một thánh môn viêm bạo đánh tên đạo tặc kia bay ra ngoài. Nhiếp môn giơ tay chém xuống, xử lý cái kia tên đạo tặc chúng sợ hãi. Tên đạo tặc còn lại vừa định chạy, bị đại ca dẫn đầu 7 nhóc đánh chết ngay. Kỹ thuật PK không tệ, Nhiếp môn cảm thấy kinh ngạc nói, không nghĩ tới kỹ thuật PK của đại ca dẫn đầu 7 nhóc cũng không kém, ai nói mục sư không thể PK chứ. Chốt tài mọn, đại ca dẫn đầu 7 nhóc mỉm cười nói, cách chương.